Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, vũ khí chi thần. Nhà A, đang chuẩn bị đánh đâu? Theo cái này âm thanh vang lên, một cỗ chạy như bay xe gắn máy chính từ phương xa chạy nhanh đến. Một cái hô hấp ở giữa liền dừng lại tại quân vương điện tổng bộ cao ốc trước đó. Một tên khuôn mặt thanh lục soát, mặc một bộ màu trắng áo lót cùng một đầu quần bò, phối hợp với một đôi dép lào dày, trên vai khiêng một thanh giống như cá mập hàm răng đồng dạng bánh răng kiếm thanh niên thì là từ trên xe gắn máy nhảy xuống. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, thanh niên dưới chân dép lê vậy mà quỷ dị bộc phát ra cường đại tiến lên lực lượng, khiến cho thanh niên thân thể trong lúc đó bạt không mà lên. Sau cùng vững vàng rơi vào quân vương điện tổng bộ cao ốc trên sân thượng. Đứng bên ngoài khoa tà y Jeffrey bên cạnh. Bạch Sa, nhìn lấy này đứng bên ngoài khoa tà y Jeffrey bên cạnh thanh niên. Địa ngục nữ cảnh Kathleen mi đầu không khỏi nhíu một cái. Theo Bạch Sa đến, quân vương điện bên này thực lực không thể nghi ngờ là đề bạt không ít. Cái này không phải là các nàng hắc ám thần điện nguyện ý nhìn thấy kết quả. Bạch Sa, lại gọi phệ nhân Bạch Sa trực, 108 thần vệ trên bảng siêu cấp cường giả. Trên biển năng lực tác chiến vô cùng cường đại, trong tay xa xỉ cự kiếm càng là tràn đầy cường đại vô cùng lực sát thương. Có được hải thượng chi vương tiếng khen, chính là quân vương điện hạ thập tam nhận một trong. Đại nhân, chúng ta thật muốn thối lui ra không? Địa ngục nữ cảnh Kathleen quay đầu nhìn về phía một bên hắc ám chi thần áp. Trầm giọng mở miệng, hắc ám chi thần áp cười lạnh, nhẹ nhàng địa lắc đầu, không nói tiếng nào, khóe môi nhếch lên một tia người khác không nhìn thấy nụ cười. Thấy thế, địa ngục nữ cảnh Kathleen đành phải bất đắc dĩ cười cười. Tiếp tục đưa ánh mắt về phía trước rằng co song phương trận doanh. Bạch Sa, người tiểu tử này tới thẳng chậm a, ngoại khoa tà y Jeffrey quay đầu hướng phệ nhân Bạch Sa mở. Miệng cười. Ta đây không phải có khác nhiệm vụ tại thân sao? Phệ nhân Bạch Sa khiêng trên bờ vai biến hình về sau xa xỉ cự kiếm. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn đến a, thấy thế, Emma Levin xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào phệ nhân Bạch Sa trên thân. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cũng không biết Emma Levin trong miệng hắn chỉ sẽ là ai. Hẳn là một hồi sẽ qua nhi liền đến. Phệ nhân Bạch Sa ngẫm lại trầm giọng mở miệng nói. Như thế thuận tiện, Emma Levin nhẹ nhàng gật đầu. Cả người nhìn qua buông lỏng không ít. Trước mắt tất cả mọi thứ đều tại nàng kế hoạch cùng trong khống chế. Emma Levin, ngươi cho rằng bằng các ngươi hiện tại đội hình liền có thể bình yên vô sự. Ngươi thật sự là quá mức ngây thơ. Tứ hoàng hắc ma ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Emma Levin. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, vậy liền để ta đến nói cho ngươi. Giữa chúng ta chênh lệch thật lớn đi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn nắm chặt trong tay ma long quỷ kiếm thẳng đến Emma Levin mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Một vòng lộng lẫy ánh kiếm màu đỏ sậm tại Emma Levin trước mắt nở rộ. Đinh, nháy mắt sau đó, rõ ràng thanh âm vang lên theo. Tại vây xem hắc ám thần điện mọi người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Tứ hoàng hắc trong ma thủ ma long quỷ kiếm tại sắp rơi vào Emma Levin đầu trong nháy mắt bị Emma Levin dùng nàng này tạo hình đặc biệt lam sắc u phượng súng lục chỗ tới. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Oanh, một cỗ kinh khủng như hồng lực lượng từ tứ hoàng hắc ma long quỷ trên thân kiếm bạo phát. Chấn động đến Emma Levin này uyển chuyển dáng người liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt đất không ngừng mà hướng về hậu phương lướt đi. Emma Levin sắc mặt như lạnh. Cánh tay lắc một cái. Thân thể phía bên phải xoay tròn. Tay cầm lam sắc u phượng súng lục theo tứ hoàng hắc ma long quỷ kiếm ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Đến, tránh thoát tứ hoàng hắc ma cái này có mạnh mẽ công kích. Công kích thất bại. Tứ hoàng hắc trong ma thủ ma long quỷ kiếm mang theo lực lượng cường đại ta thế không giảm địa chém. Xuống qua, cứng rắn vô cùng hàng rào tại trực tiếp bị ma long quỷ kiếm chém đứt ra. Emma Lovin cùng tứ hoàng hắc ma giao thủ chỉ là trong nháy mắt. Chờ mọi người chung quanh kịp phản ứng lúc đợi. Thân thể hai người thì là nhanh như thiểm điện trở lại nguyên bản ở chỗ đó phương. Tứ hoàng hắc ma cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Emma Lovin thần sắc như thường. Nhưng là vừa rồi nàng này nắm u phượng súng lục ngăn cản được tứ hoàng hắc ma ma long quỷ kiếm ngọc. Thủ lại là tại rất nhỏ địa run rẩy. Tứ hoàng hắc ma đánh bất ngờ thật sự là quá mức đột nhiên cùng xảo trá. Nếu không phải nàng trước đó phản ứng tốc độ cực nhanh, chỉ sợ rất có thể sẽ trọng thương. Cầm trong tay ma long quỷ kiếm tứ hoàng hắc ma hiện tại nguy hiểm hệ số cùng thực lực so với trước. Đó cùng Prometheus động thủ đến còn cường hãn hơn không ít. Không có sao chứ. Nguyệt quang chi thần Diana quay đầu nhìn về phía Emma Lovin. Mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Không có việc gì. Nghe vậy, Emma Lovin nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng đè xuống lam sắc u phượng súng lục một bên cái nút. Nguyên bản lam sắc u phượng súng lục tại lúc này lại quỷ dị phát sinh hình thái cải biến. Sắc bén lam sắc thứ nhận bắn ra mà ra. Tràn ngập một cỗ giết hại cùng băng lãnh khí tức. Đây là lam sắc u phượng súng lục sơ cấp biến hình. Đối với cận chiến uy năng có tăng lên cực lớn. Chuẩn bị động thủ đi. Emma Lovin ánh mắt nhìn thẳng phía trước tứ hoàng hắc ma. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Emma Lovin lời nói. Ngoại khoa tại y Jeffrey bọn người đều là nhịn không được nắm chặt nắm vũ khí trong tay của chính. Mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên đối diện hắc ma điện mọi người. Động thủ, trong nháy mắt tiếp theo. Băng lãnh quát khẽ thanh âm thì là từ Emma Lovin miệng bên trong truyền ra. Động thủ. Tại Emma Lovin quát khẽ chi tiếng vang lên nháy mắt, tứ hoàng hắc ma quát khẽ thanh âm đồng thời vang lên. Oanh, chấm ngoặc kép, theo Emma Lovin cùng tứ hoàng hắc ma quát khẽ thanh âm đồng thời vang lên. Một cỗ khí thế bàng bạc thì là từ chúng người trong thân thể khuếch tán mà ra. Song phương người nhanh như thiểm điện hướng về đối phương gào thét mà đi. Một hồi đại chiến kinh thiên rốt cục bạo phát. Hiu, oanh, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại song phương sắp giao đánh nhau trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm nguy cơ lại là tràn ngập khắp nơi trận mỗi người trái tim. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Không chút do dự hướng về hậu phương triệt hồi. Ở phương xa trên đường chân trời, một cái hình xoắn ốc đạn pháo mang theo hủy diệt hết thảy khí tức đối mọi người tại đây nổ bắn ra. Mà đến, oanh, sau cùng. Hình xoắn ốc đạn pháo tại hắc ám chi thần áp bọn người rung động trong ánh mắt chuẩn xác không? Sai lầm rơi vào quân vương điện trận doanh cùng hắc ma điện trận doanh trong lúc giằng co. Nổ tung lên, cự đại tiếng nổ, cách hơn ngàn mét khoảng cách đều có thể nghe thấy. Đinh tai nhức óc, oanh, chấm ngoặc kép, khủng bố sức nổ tại song phương trung ương bạo phát, nhấc lên một cỗ vô hình năng lượng kình phong, hướng về bốn phía khuếch tán. Hạt bụi tràn ngập, đá vụn phi vũ, từ xa nhìn lại, tại quân vương điện tổng bộ đại trên lầu hình thành một đóa bán kính đủ đạt 20 mét mây hình. Nấm, toàn bộ sân thượng đều hoàn toàn bao phủ tại bạo tạc dư âm năng lượng cùng hạt bụi bên trong. Trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ, nổ tung dư âm năng lượng cùng sóng gợn khinh vừa rồi chậm chậm biến mất. Bị hạt bụi bao phủ sân thượng vừa rồi bình tĩnh trở lại. Trên sân thượng sớm đã không còn đã từng phồn hoa sạch sẽ. Bốn phía bừa bộn một mảnh. Khắp nơi đều là nổ tung chỗ sinh ra đá vụn. Sàn nhà thương tổn hiện ra từng đầu lớn bằng cánh tay vết nứt. Giống như một cái cự đại chi chu. Tại từ vô số vết nứt chỗ tạo thành chi chu trung ương. Một cái nửa cân có chừng 15 mét đại hố sâu thì là nổi lên. Cái viên kia hình xoắn ốc đạn pháo chỗ có khủng bố uy năng trực tiếp đem quân vương điện tổng bộ. Sân thượng sàn nhà cho sinh sinh nổ mặc, bừa bộn một mảnh, khụ khụ, chấm ngoặc kép, trừ quân vương điện thành viên bên ngoài. Hiện trường mỗi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Nếu không phải bọn họ tránh nhanh, chỉ sợ bọn họ mệnh đều muốn không có. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, động cơ chuyển động thanh âm tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Ở phương xa trên đường chân trời, một tên giữ lại một đầu tóc ngắn, ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo một bộ hắc sắc kính râm lớn nam tử trái cầm trong tay một thanh tạo hình đặc biệt Barrett. Đại pháo, trên vai phải khiêng một cái cỡ nhỏ bazooka, đứng tại trên phi thuyền bồng bềnh mà tới. Nhìn lấy tên nam tử này, lấy Emma Levin cầm đầu quân vương điện trên mặt mọi người thì là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Mà hắc ám chi thần áp cùng tứ hoàng hắc ma bọn người, bọn họ sắc mặt lại là trở nên khó coi tới cực điểm. Dày đặc thanh âm từ tứ hoàng hắc ma miệng bên trong truyền ra. Fran, người cũng muốn đi qua tham gia náo nhiệt à? Fran, lại tên phong sóng, có thừa phong phá lãng chi ý. Phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần một trong. Có được vũ khí chi thần, sáng tạo chi thần xưng hào. Tại phía tây hắc ám thế giới có được có thể xưng khủng bố lực thu hút. Quân vương điện tứ thần thập tam nhận vũ khí thậm chí bao gồm lam phong long thứ đều là từ hắn phát. Triển nghiên cứu chế tạo mà ra. Hắn cung cấp tiên tiến vũ khí thường thường có thể cải biến một cuộc chiến tranh kết quả. Bất quá hắn nhưng xưa nay không sản xuất hàng loạt vũ khí trang bị. Bởi vì hắn thiết kế vũ khí trang bị toàn đều vô cùng tiên tiến cùng phức tạp. Căn bản khó mà sản xuất hàng loạt, cho nên lấy ra đều là bản số lượng có hạn. Phàm xuất thủ chi vũ khí đồ phòng ngự đều là cực kiên cố, sắc bén, còn có không tưởng được biến hình công năng, để cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên giá bán cũng rất cao. Thậm chí có tiền mà không mua được. Từng có Fran đẩy ra trang bị tại phòng đấu giá đánh vỡ đấu giá giá tiền cao nhất ghi chép. Có thể có được một thanh hắn thân tạo vũ khí là mỗi vị cường giả mộng tưởng. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, thuận tiện đối diện xem nhìn một chút lão bằng hữu. Đối mặt tứ hoàng hắc ma chất vấn, Fran cười nhạt một tiếng, lập tức đem ánh mắt quăng tại Emma Levin trên thân. Tràn ngập từ tính thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Emma Levin tiểu thư, Tyron tiểu tử kia gần nhất vẫn khỏe chứ? Hắn tại Hoa Hạ trôi qua cũng không tệ lắm. Nhận được Fran tiên sinh quẻ niệm, Emma Levin mỉm cười, lập tức chậm rãi mở miệng. Nàng thanh âm lộ ra thanh thúy uyển chuyển, rơi vào ở đây mỗi người trong tai đều có một cỗ để cho người ta sảng khoái tinh thần cảm giác. Tại Emma Levin cùng Fran đối thoại ở giữa, Fran lấy phi thuyền đã đứng ở quân vương điện tổng bộ sân thượng đại trên lầu. Chiếc phi thuyền này cũng không lớn, bay trên không trung tựa như là trôi nổi trên biển lớn một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng là nó lại là Fran mới nhất phát triển nghiên cứu thành quả. Có thể trên không trung thời gian dài phi hành bay liên tục. Hơn nữa có thể đem quang năng chuyển hóa làm động lực. Mỗi giờ chạy tốc độ là máy bay trực thăng gấp 3 không ngừng. Mà lại đừng nhìn chiếc phi thuyền này cực nhỏ, nhưng là nó lại phân phối trước mắt cao nhất khoa học kỹ thuật lực sát thương vũ khí. Nghe được Emma Levin lời nói, mọi người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Emma Levin hội công khai thừa nhận Tyron Lam Phong tại Hoa Hạ. Nàng có dụng ý gì cùng mục đích? Chỉ sợ không có ai biết. Nhìn lấy vũ khí chi thần Fran cùng quân vương điện Emma Levin bọn người vui sướng địa nói chuyện với nhau, tứ hoàng hắc ma trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Fran, ngươi đây là muốn đối địch với ta à? Đối địch với ngươi lại như thế nào? Fran xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng tứ hoàng hắc ma, bá khí ngông cuồng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là qua nhiều năm như vậy vũ khí chi thần Fran lần thứ nhất chính thức tham dự vào Tây Phương. Chư thần trong chiến tranh, công khai mặt ngoài chính mình lập trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.